Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 727, 727. Chương 727 gặp gỡ nhân cha. Không đợi Vưu Tiểu Du tiếp tục lại nói, điện thoại kia đầu Minh Ca thanh âm dứt khoát nhanh nhẹn nói. Từ Viễn nếu là tưởng cùng ta hợp lại, khiến cho hắn khai một xe hoa hồng phương hướng ta cầu hôn. Nếu ngươi muốn làm cái nhân chứng, đến lúc đó hoan nghênh ngươi ở đây. Dứt lời, Minh Ca trực tiếp đem điện thoại cắt đứt. Điện thoại kia đầu Vưu Tiểu Du không nghĩ tới Minh Ca sẽ nói như vậy. Minh Ca nói những lời này tựa hồ căn bản không giống Từ Viễn nói như vậy. Một lòng muốn cùng Từ Viễn cá chết lưới rách a. Cái này Minh Ca rõ ràng còn thích Từ Viễn, treo điện thoại. Vưu Tiểu Du đáy lòng nhất thời vô cùng hối hận, nàng vẻ mặt thấp thỏm nhìn phía bên người nam nhân, vừa mới điện thoại khai loa, Từ Viễn khẳng định là nghe rõ ràng. Viễn ca ca, nàng, ta nghe tào tỉ ý tứ trong lời nói, nàng có lẽ cũng không phải thật sự hận ngươi, ngươi cái này ngốc cô nương, ta cùng nàng liền tính lại thế nào đều không thể trở lại trước kia. Chúng ta chi gian, cũng không phải ái hận là có thể chấm dứt. Ngoan, đừng phát sầu, gọi điện thoại, nhìn ngươi mày nhăn thành bộ dáng gì. Từ Viễn lời ngon tiếng ngọt đều có một bộ, bằng không lúc trước cũng sẽ không hống Tào Minh Ca đối hắn khăng khăng một mực, ở hắn các loại thâm. Tình lại u buồn an ủi hạ, Vưu Tiểu Du nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời tản ra thành mẫu quang huy đem hắn ủng tiến trong lòng ngực. Viễn ca ngươi đừng tự trách, chuyện này ngươi cũng là người bị hại, ngươi cũng không nghĩ như vậy a. Cũng mặc kệ thế nào đều cùng ta có quan hệ, pháp luật sẽ không đối ta chế tài, nhưng ta chính mình quá không được lương tâm kia một quan. Tiểu du, ta tâm mỗi ngày đều ở giày vò. Ta có đôi khi thật không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Viễn ca, ngươi này lại là hà tất. Ngươi như vậy tồn tại nhiều mệt a. Ngoặc kép, hai người nói lăn thành một đoàn. Minh ca treo điện thoại mới phát giác có mấy cái chưa tiếp. Mở ra vừa thấy là khách hàng điện thoại. Nàng vội đứng dậy một bên ấn hồi bắt kiện một bên chiều chung quanh nhìn xung quanh. Xin lỗi nữ sĩ. Ngươi là đang đợi ta sao? Vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối diện vị trí ngồi một người nam nhân. Trong tay hắn lấy di động vừa vặn ở Minh ca gạt ra sau vang lên. Ngài là các tiên sinh đi. Ngươi hảo. Minh ca vội treo di động chiều nam nhân cười. Ngài ở chỗ này đợi thật lâu sao? Nàng thế nhưng không có chú ý chung quanh này đó lui tới người. Thật sự là thất sách. Không có, ta vừa tới, các cùng Minh ca bắt tay, kính đã lâu Tào tiểu thư đại danh, hôm nay cuối cùng nhìn thấy trong lời đồn người. Các phụ thân là người Trung Quốc, mẫu thân là người Mỹ, chính hắn là ở nước Mỹ lớn lên, bọn họ loại này thuộc về gia tộc thức kinh doanh, lúc này đây hắn về nước chủ yếu là quản lý quốc nội chi nhánh công ty. Lần này Minh ca thiết kế bản thảo tương đương với công ty hình tượng. Cho nên hắn rất coi trọng, có lẽ là bởi vì Trung Mỹ hỗn huyết duyên cớ. Các bên ngoài thoạt nhìn tuy rằng là người Trung Quốc đặc có ngũ quan. Nhưng ngũ quan rõ ràng muốn thâm thúy đĩnh bạt, tóc hắc đen đặc nùng, lông mày cũng là, nhưng thật ra có điểm giống Tân Cương bên kia người. Hắn ăn mặc một thân tương đối chính thức màu xám tây trang. Triều Minh ca gật đầu mỉm cười thời điểm, lông mày đôi mắt lập tức liền cong thành một đoàn, không giống cái nghiêm túc thành công nhân sĩ, đảo như là cái mới ra xã hội đại nam hài tử. Minh ca đối bọn họ công ty lý niệm cùng với công ty khẩu hiệu cùng với tác phong trước sau như một đều có điều hiểu biết. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Vừa nhấc mắt mới phát giác Thái Dương đã lạc sơn, các chủ động nói. Đã trễ thế này, ta đưa ngươi về nhà đi. Minh ca đem trên bàn tư liệu nhất nhất sửa sang lại hào. Nghe được lời này vội nói, Cảm ơn, bất quá nhà ta rất gần, ngồi xe buýt mấy chặng liền đến. Không cần như vậy phiền toái, các cũng không kiên trì, ra quán cà phê mới phát giác bên ngoài trời mưa, mình ta chỉ phải đáp ứng các lại lần nữa mời. Thượng các xe, trong xe là nhẹ nhàng chậm chạp cổ phong ca khúc. Mình ta báo nhà mình địa chỉ, các đem hướng dẫn điều chỉnh tốt. Nghiêng đầu trong lúc lơ đãng ngó mắt Minh ca, hai người ngay từ đầu đều là trầm mặc. Minh ca tìm vài lần đề tài phát giác chính mình cũng không biết mở miệng nên nói cái gì. Đây là nàng khách hàng, cảm giác nói quá nhiều tựa hồ bất lợi với chính mình hình tượng. Minh ca đơn giản cúi đầu trầm mặc, nhưng thật ra các quay đầu ngó vài lần Minh ca. Tào tiểu thư ở thiết kế mặt trên thiên phú rất cao. Một chút đều không giống như là mới vừa bước vào cái này ngạch cửa người, ta vào đại học thời điểm. Học cũng coi như là cái này chuyên nghiệp. Bất quá sau lại ta ba mẹ hy vọng ta có thể tiến sự nghiệp đơn vị tìm cái ổn định công tác. Ân. Ở quốc nội, sự nghiệp đơn vị tương đối nổi tiếng. Đặc biệt là đối nữ hài tử tới nói, như thế lời nói thật. Chỉ là không biết vì cái gì. Minh ca nghe có chút không quá thoải mái, nàng dứt khoát liền không lại tiếp tục nói tiếp, bên ngoài vũ càng rơi xuống nguyệt đài. Tí tách cấp toàn bộ con đường phía trước đều cháo một tầng sương mù. Trên đường xe đều bắt đầu giảm tốc độ, như vậy tốc độ còn không biết khi nào về đến nhà đâu. Minh ca có chút xin lỗi nói, các tiên sinh, bằng không ngươi ở chỗ này phóng ta xuống xe đi. Nhà ta liền ở phía trước cách đó không xa. Một hồi liền đến, nàng nói vừa ra. Các đột nhiên một cái phanh gấp. Sau đó lại là phanh một tiếng. Mặt sau xe không bố trí phòng vệ các sẽ phanh lại. Tuy rằng tốc độ chậm, nhưng bởi vì không kịp phanh lại. Theo đuôi các xe, các thấp thấp hừ một tiếng. Lại là ngực đụng vào tay lái. Chấn hắn khó chịu. Hắn quay đầu hỏi Minh ca, ngươi thế nào, có hay không nơi nào bị thương? Minh ca lắc đầu, bên ngoài ở thời điểm này vang lên rung trời vang kêu khóc thanh âm. Điều khiển vị trí cửa kính tử cũng bị người tạp bang bang vang, các kéo xuống cửa sổ còn không có. Tới kịp nói chuyện, một cái đại hán nheo các bả vai cả giận nói, ngươi trường mắt không a ngươi. Khai cái xe liền ghê gớm có thể tùy tiện đâm người sao? Ngọc Hoàng Đại Đế xuống dưới cũng không dám giống ngươi bộ dáng này lái xe đi. Ngươi đem ta mẹ đâm chết ngươi có thể bồi ta cái mẹ. Đi theo đại hán tiếng hô, lão thái thái thê lương thanh âm cũng càng thêm rõ ràng. Ai nhà đau chết mất, ta chân chặt đứt, ta eo đau quá a, ta đau quá a, đau chết ta. Hôm nay giết người nha, lái xe như thế nào có thể như vậy không có mát. Đau đã chết, thanh âm tuy rằng ngẩng cao thê lương, nhưng bên trong thống khổ lại vô nhiều ít. Minh ca xuống xe, thấy được ngã vào xe hạ kêu khóc lão thái thái. Lão thái thái nửa cái thân mình nằm ở bánh xe trước. Trên mặt đất một chút vết máu cũng không có, nàng thấy Minh ca ra tới. Khóc lớn hơn nữa thanh càng thê thảm, chung quanh tới tới lui lui người đi đường nhóm tuy rằng bởi. Vì trời mưa đều vội vã về nhà, bất quá cũng có người hiểu chuyện nhóm chạm một bên xem náo nhiệt, cái này nói lão thái thái nên sẽ không bị áp bán thân bất toại đi. Cái kia nói này trên xe trăm vạn, bồi tiền hẳn là không là vấn đề, mặt sau theo đuôi xe chủ hòa ghế phụ nữ hài cũng ở thời điểm này. Xuống xe, nữ hài triều Minh ta kêu, sao lại thế này a các ngươi, không duyên cớ tới cái phanh gấp, ngươi đương đường cái là nhà ngươi hậu viện tử a. Kia xe chủ đột nhiên nhìn đến Minh ca mặt, vẻ mặt kinh ngạc thấp gọi, Minh ta, sao sao, canh ba đến, hết chương.